Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, chương 158, coi thường. Bên ngoài nhà gỗ, ây lẳng lặng nghe sau một hồi, yên lặng rời đi, hướng xa xa rừng rậm đi tới, tiến vào rừng rậm sau đó, ây đột nhiên bước chân dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn về phía trước, trước mặt hắn cách đó không xa. Có một cái khoác màu hồng mao nhung áo khoác, mang đỏ tươi kính mắt đàn ông cao lớn, đang lẳng lặng đứng ở nơi đó. Ánh mắt ở trên người hắn quét tới quét lui. Ngươi là người nào? Ây thoáng cái khẩn trương, bị cái này đàn ông cao lớn nhìn chăm chú. Hắn cảm giác mình toàn thân đều tại phát rét. Loại cảm giác này, hắn chỉ đang bị chính mình không cách nào xứng đôi dã thú đẩy vào tuyệt cảnh lúc gặp được. Doflamingo mỉm cười, giọng nhu hòa nói, tiểu quỷ, nguyện ý trở thành ta bộ hạ sao? Ây cảnh giác nói, không được. Doflamingo cười cười nói, ta bộ hạ có rất nhiều, nhưng là bọn họ cũng là khác nhau. Cán bộ cấp bộ hạ là có thể trở thành người nhà ta. Ây sắc mặt thay đổi, người nhà. Doflamingo mỉm cười, phải, nhớ không lầm nói, ây người này khát vọng nhất chính là người nhà chứ. Cho nên hắn mới sẽ bị dâu trắng cái kia lão gia hỏa lấy đi. Bởi vì băng hải tặc dâu trắng bổ toàn hắn tiếc nuối. Để cho hắn có được người nhà. Mặc dù rất là động tâm. Nhưng là ây như cũ duy trì cảnh giác. Hỏi, ngươi là người nào? Doflamingo nói, ta là hải tặc. Câu trả lời này cũng không thành vấn đề. Hiện tại ây một lòng nghĩ ra biển làm hải tặc. Ây cau mày nói, ngươi là kẻ xấu sao? Doflamingo cười nói, đương nhiên, ta là không chuyện ác nào không làm ác ôn. Giết người phóng hỏa cướp lương thực, đây là ta sở trường trò hay. Bất quá ngươi yên tâm, đối người mình ta còn là rất nhân từ. Ta sẽ bảo vệ mình người nhà. Bất kỳ dám can đảm cười nhạo, nhục mạ người nhà ta người, ta cũng sẽ không buông qua. Thế nào, có muốn hay không theo ta đi? Không được. Ây dứt khoát cự tuyệt nói. Hả? Vì cái gì? Doflamingo hơi kinh ngạc. Ây lạnh lùng nói. Mặc dù ta cũng muốn trở thành hải tặc. Nhưng là ta tuyệt đối không muốn trở thành ác ôn. Doflamingo buồn bực nói. Vì cái gì? Đương một cái ác ôn có cái gì không tốt? Đem những thứ kia dám can đảm hủy bỏ chính mình. Nhục mạ mình. Cười nhạo mình người hết thảy sát quang. Người biết cái này thoải mái đến mức nào sao? Ây kiên định nói, ngươi không cần phải nói. Ta sẽ không đồng ý. Ma quỷ nhi tử, ta là tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Người nam nhân kia, cùng ta là không một dạng. Ây ở trong lòng suy nghĩ. Doflamingo ngẩn người một chút. Sau đó liền bắt đầu nhớ lại người xuyên Việt kia trí nhớ. Ây người này, một lát sau, Doflamingo nhẹ giọng nói, hung tính không đủ. Sát ý cũng không đủ. Tiểu tử ngươi, trẻ con không thể dạy vậy. Ta đã, coi thường ngươi. Ây cau mày nói, ngươi cái tên này. Rốt cuộc đang nói cái gì à? Doflamingo cười lên, phu phu phu. Vốn còn muốn dạy dỗ ngươi một phen. Bất quá bây giờ xem ra vẫn là coi vậy đi. Cho dù từ nhỏ đã cuộc sống ở người khác chê trong con mắt. Cho dù từ nhỏ đã bắt đầu cùng các loại ác nhân làm bạn. Ây lại không có trưởng thành lên thành một người xấu. Sắp tối biến hóa hắn cũng không dễ dàng. Doflamingo buông tha. Đem tất cả mọi người đều biến thành chính mình thuộc hạ cũng không có ý gì. Dù sao cũng phải lưu mấy cái địch nhân chơi với ta chơi à. Doflamingo khóe miệng móc một cái. Lộ ra một cái mang tính tiêu chí biểu trưng mặt mày vui vẻ. Mặc dù ngươi đã không có tư cách trở thành ta bộ hạ. Bất quá gặp nhau chính là có duyên. Để cho ta tặng cho ngươi một món lễ vật đi. Doflamingo giơ bàn tay lên. Số lớn bạch tuyến từ trong tay hắn chỗ dùng. Ngưng tụ thành một cái bạch xà nhằm phía ây. Bạch xà tốc độ rất nhanh. Ây căn bản không có phản ứng thời gian. Bạch xà đầu rắn vọt tới ây bên người. Tại trên cổ hắn cắn một cái. Ban cho ngươi một cái nguyên tố châm. Chúng ta chính xác sẽ gặp mặt lại. Doflamingo cười nói, thân thể trong nháy mắt tại chỗ biến mất, ây che cổ mình, nhìn Doflamingo biến mất địa phương, thần sắc âm tình bất định. Cầu núi phụ cận, có một cái dựa vào núi gần biển thôn trang nhỏ. Thôn trang tên là thôn Phu Sa. Trong thôn có một cái quầy rượu nhỏ. Một người mặc áo sơ mi trắng. Áo sơ mi trên có mỏ neo đồ án tiểu nam hài. Đang ngồi ở trước quầy ăn hải sản cơm chiên. Bành, quầy rượu cửa bị đẩy ra. Một người vóc dáng đàn ông cao lớn đi tới. Kèm theo cái này nam nhân tiến vào. Bên trong quầy rượu có một cổ vô hình áp lực khuếch tán ra. Bên trong quầy rượu đang uống rượu ăn cơm mọi người. Từng cái nằm ở trên bàn. Mất đi ý thức. Chỉ có cái kia gọi là Luffy tiểu nam hài còn duy trì tỉnh táo. Nhìn mình trước mặt quầy rượu lão bản nương đột nhiên ngã xuống. Luffy ngẩn người một chút. Trong miệng kêu to lên, Makino. Người thế nào? Nhìn ra được. Luffy với cái này Makino quan hệ rất thân thiết. Thấy Makino đột nhiên té xỉu. Hắn có chút gấp. Mọi người mau đến xem a. Makino nàng. A được. Luffy xoay người chuẩn bị hướng bên trong quầy rượu những người khác nhờ giúp đỡ. Nhưng là vừa quay đầu lại hắn lại sững sờ. Bên trong quầy rượu trừ một cái nam tử xa lạ ở ngoài. Những người khác toàn bộ té xỉu. Alo. Đây là chuyện gì xảy ra? Người cái tên này là ai? Cái này có phải hay không ngươi làm? Luffy hướng về phía Doflamingo nổi giận đùng đùng chất vấn nói. Doflamingo nhìn Luffy yên lặng không nói. Hắn tại tâm lý do dự. Mới vừa rồi gặp A một mặt sau đó. Doflamingo đã bỏ đi đem Luffy. Sabo biến thành của mình ý nghĩ. Nguyên nhân rất đơn giản. Hai người này tính cách. Cùng hắn căn bản cũng không phải là người cùng một đường. Luffy tính cách tùy tiện. Không có tim không có phổi. Đáy lòng cũng rất hiền lành. Muốn nhuộm đen như vậy một tên ngu ngốc. Hắn sẽ rất mệt mỏi. Sabo cha mẹ là vương quốc Gâu A quý tộc. Hắn từ nhỏ sống ở vương quốc Gâu A cao trấn quý tộc khu. Hắn từ nhỏ đã cùng những thứ kia lòng dạ hắc ám quý tộc tiếp xúc. Tiếp nhận bọn họ quán thâu quý tộc lý niệm. Nhưng là hắn lại không có biến thành một cái hắc ám quý tộc. Mặc dù Doflamingo có thể nhuộm đen bọn họ, nhưng là làm như vậy tỷ lệ thành công không lớn. Ba người này tựu cùng cái kia ngu xuẩn Âu đậu đậu một dạng. Gỗ mục không điêu khắc được vậy. Không thể nhận đi, vậy cũng chỉ có giết chết cùng phóng sinh hai con đường có thể chọn. A cùng Sabo ngược lại không có vấn đề. Doflamingo còn không đem bọn họ coi ra gì. Nếu là tùy tiện văng ra mấy cái tiểu quỷ là có thể thiêu phiên hắn nói. Vậy hắn cũng không cần sống. Thật sự để cho hắn để ý. Cũng chỉ có trước mắt tên tiểu quỷ này Monkey D. Luffy. Bởi vì tại hắn thấy trong dự ngôn. Cuối cùng đánh bại hắn chính là người này. Nhân loại su cát tị hung. Theo cái lợi, tránh cái hại. Bản năng nói cho hắn biết. Tốt nhất thừa dịp Luffy còn rất nhỏ yếu thời điểm giết chết hắn. Hiện tại đem Luffy giết chết, sau này sẽ giảm bớt một cái phiền phức, nhưng là hắn cao ngạo tự phụ tính cách, lại để cho hắn cảm thấy làm như vậy có chút không ổn. Thừa dịp Luffy còn nhỏ thời điểm giết chết hắn, đây chẳng phải là chứng minh chính mình sợ hắn. Hắn đường đường Doflamingo, sợ hãi một cái chưa dứt sữa tiểu thí hài. Đây là Doflamingo không thể nào tiếp thu được. A 791-41-1632-245-1 HTML dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.